Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay diễn ra tại Nam Phi. Đây là một quốc gia nằm ở cực nam của lục địa châu Phi, là nền kinh tế lớn thứ hai của châu Phi với bốn trụ cột kinh tế chính là khai thác mỏ, sản xuất, nông nghiệp và dịch vụ. Quốc gia này có tổng dân số khoảng 60 triệu người với mối quan hệ chủng tộc phức tạp. Tỷ lệ dân số da trắng đang giảm dần theo từng năm và hiện chỉ chiếm 7,8% tổng dân số. Nam Phi có 3 thủ đô, Pretoria là thủ đô hành chính, Cape Town là thủ đô lập pháp và Bloemfontein là thủ đô tư pháp. Nam Phi là một quốc gia xinh đẹp, nơi đây sở hữu những đồng cỏ rộng lớn, bãi biển quyến rũ, dãy núi hùng vĩ và cả những thành phố phồn hoa. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài rực rỡ ấy là vô số tệ nạn xã hội. Cách Cape Town 40 km về phía đông là thành phố Stellenbosch, nằm dưới chân núi Stellenbosch. Stellenbosch là một trong những thị trấn lâu đời nhất Nam Phi. Nơi đây có mùa hè dài nắng, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Điều kiện khí hậu độc đáo này đã biến Stellenbosch trở thành vùng trồng nho nổi tiếng của Nam Phi, nơi sản xuất ra những loại rượu vang hảo hạng. Và câu chuyện ngày hôm nay diễn ra tại đây. Người trong ảnh là Hannah. Cô sinh ra tại Cape Town, một thành phố ven biển phía tây nam của Nam Phi, trong một gia đình thượng lưu. Cha của cô, William, là một thẩm phán địa phương. Mẹ của cô, Anna, là một luật sư điều hành một công ty luật riêng. Hannah còn có một em trai kém cô 3 tuổi, mắc chứng tự kỷ và cần được gia đình chăm sóc đặc biệt. Hannah từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, thành tích học tập ưu tú. Cô bé có sở thích đa dạng, giỏi chơi piano và diễn xuất, là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Nếu phải nói ưu điểm lớn nhất của Hannah là gì, có thể nói đó chính là tấm lòng nhân hậu. Trước sinh nhật 16 tuổi, bố mẹ dự định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho Hannah. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, Hannah đã từ chối ý tốt của bố mẹ. Lý do là vì cô muốn dùng số tiền tổ chức sinh nhật để giúp đỡ cho những đứa trẻ nghèo khó, những đứa trẻ còn đang phải lo từng bữa ăn. Được bố mẹ ủng hộ, Hannah đã mua thực phẩm và nhu yếu phẩm để tặng cho trẻ em nghèo tại địa phương. Từ đó về sau, cứ đến ngày sinh nhật, Hannah đều dành dụng tiền tiêu vặt để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Năm 2015, Hannah thi đỗ vào Đại học Stellenbosch với thành tích xuất sắc, chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn. Trường nằm ở phía bắc trung tâm Stellenbosch, cách quê Hannah là Cape Town 40 km, là một trường đại học nghiên cứu công lập hàng đầu và cũng là một trong những trường đại học lâu đời nhất Nam Phi. Hannah thuê trọ tại ký túc xá nữ có tên là Iran, cách trường không xa. Bố mẹ muốn con gái đi lại thuận tiện nên đã ngỏ ý mua tặng cô một chiếc ô tô. Nhưng Hannah cho rằng số tiền đó nên được sử dụng vào những việc ý nghĩa hơn nên đã từ chối ý tốt của bố mẹ. Sau đó, bà nội 90 tuổi của Hannah đã tặng cô chiếc xe Volkswagen Golf 1984 màu xanh đã qua sử dụng hơn 30 năm của bà. Lần này, Hannah đã nhận lời. Ngoài thời gian học tập, Hannah còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội về bảo vệ động vật. Tính cách lương thiện và cởi mở giúp cô kết bạn với rất nhiều người bạn trong trường. Trong một buổi tiệc, Hannah quen biết Chetlin, 22 tuổi, cũng là sinh viên đại học Stellenbosch, chuyên ngành thần học. Chetlin là một chàng trai năng động, yêu thích thể thao, đặc biệt là trượt ván. Mỗi khi đi học hay đi chơi, Chetlin đều dùng đến chiếc ván trượt yêu thích của mình. Mặc dù học khác chuyên ngành, nhưng Hannah và Chetlin có tính cách rất hợp nhau, luôn có vô số chuyện để chia sẻ và nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, vào một đêm tháng 5 năm 2017, hai người bạn trẻ đã phải đối mặt với một thử thách nghiệt ngã của số phận. Ngày 26 tháng 5 năm 2017, hôm đó là thứ Sáu, chiều tối, sinh viên trường đại học Stellenbosch lần lượt kết thúc một tuần học tập. Năm nay, Hannah 21 tuổi, đã học tập tại trường được gần 2 năm. Vì là cuối tuần, nên cô quyết định cùng nhóm bạn đến một quán bar gần trường để thư giãn. Cuộc sống về đêm ở Stellenbosch rất sôi động, đặc biệt là những ngày cuối tuần, các quán bar đều rất đông khách. Tối ngày hôm đó, Hannah và nhóm bạn đến quán bar cùng nhau uống rượu, trò chuyện và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi. Trong lúc đó, Hannah nhìn thấy Chetlin trong một nhóm bạn khác. Vì cả hai quen biết nhau nên họ tự nhiên ngồi xuống nói chuyện. Những người bạn đi cùng cũng nhanh chóng làm quen với nhau. Cả nhóm chơi trò domino, một trò chơi rất thịnh hành trong giới sinh viên Nam Phi lúc bây giờ. Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã là 3 giờ sáng. Cảm thấy đã muộn, Hannah chào tạm biệt nhóm bạn, nói sẽ về ký túc xá trước và hẹn gặp lại vào dịp khác. Đúng lúc này, Chetlin cũng ngỏ ý muốn về. Ban đầu, Chetlin định trượt ván về nhà, nhưng nghĩ đến việc đã muộn rồi mà Hannah lại là con gái đi một mình không an toàn, nên anh đã đề nghị đưa cô về. Hannah vui vẻ đồng ý, dù không phải là người yêu, nhưng có lẽ họ có chút cảm tình với đối phương. Trên con đường vắng lặng lúc rạng sáng, ngoài Hannah và Chetlin ra, còn lác đác vài người trẻ tuổi. ký túc xá Aron của Hanna cách quán bar không xa, chỉ 1,3 km. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ và nhanh chóng đến nơi. Khi Chetlin chuẩn bị rời đi, Hanna tốt bụng bỗng lo lắng cho sự an toàn của anh. Tình hình an ninh trật tự tại địa phương không mấy khả quan, các vụ cướp giật xảy ra như cơm bữa. Vừa hay, Hanna có ô tô nên cô đề nghị đưa Chetlin về tận nơi. Chetlin sống tại khu căn hộ Ravenda, cách đó 2,2 km. Chetlin định từ chối nhưng không cưỡng lại được sự kiên trì của Hanna nên đành đồng ý. Anh đặt ván trượt vào ghế sau rồi ngồi vào ghế phụ. 3 giờ 23 phút sáng, chiếc xe đến khu căn hộ Ravenda. Camera giám sát ghi lại hình ảnh tại một bãi đỗ xe trước khu căn hộ. Chiếc xe của Hanna từ từ tiến vào và dừng lại bên cạnh một chiếc xe màu trắng, vị trí hơi khuất tầm nhìn. Sau khi dừng xe, cả hai không vội xuống xe mà tiếp tục trò chuyện vui vẻ. 6 phút sau, lúc 3 giờ 29 phút, camera giám sát ghi lại hình ảnh của 4 người đàn ông đi ngang qua chỗ Hanna đỗ xe. Bọn chúng vừa đi vừa ngoái lại nhìn, trông rất khả nghi, sau đó biến mất khỏi tầm quan sát của camera. 4 người đàn ông trên là Eben Whitboy, 32 tuổi, Gerardo Parson, 26 tuổi, Eben Van Nicker, 27 tuổi và Latvio Julius, 28 tuổi. Cả lũ đều là những thành phần bất hảo chuyên đi cướp giật, trộm cắp, gây ra vô số tội ác. Việc bọn chúng xuất hiện ở đây lúc đêm khuya cho thấy chúng đang tìm kiếm con mồi. 3 phút sau, lúc 3 giờ 32 phút, hai trong số 3 tên này lại xuất hiện trong camera giám sát. Lần này, chúng đi thẳng về chiếc xe Volkswagen Golf màu xanh của Hanna. Lúc này, hai người trong xe vẫn hoàn toàn không hề biết nguy hiểm đang đến gần. Cửa xe không khóa, cửa sổ vẫn mở. Khi Chetlin vừa định xuống xe, thì bất ngờ một tên xuất hiện bên ngoài cửa kính xe, chĩa tua vít vào Hanna. Chetlin nhận ra tình hình không ổn, nhưng ngay lập tức một tên khác đã mở cửa xe phía sau, dí dao vào người Chetlin và ép anh chui ra ghế sau. Tên cầm tua vít sau đó nhảy vào ghế lái, đẩy Hanna vào giữa ghế trước. Bên cạnh cô là Whitboy và Parson. Ngay sau đó, hai tên còn lại cũng chui vào ghế sau, khống chế Chetlin. Bọn chúng lục soát điện thoại và ví tiền của hai nạn nhân. Hanna sợ hãi, van xin bọn cướp lấy đồ xong thì đi ngay. Một tên cướp có tên là Julius mở ví của Chetlin ra, thấy chỉ có 40 rand tiền Nam Phi, khoảng 55.000 đồng. Hắn định bỏ đi, nhưng thấy ba tên đồng bọn không có ý định dừng lại nên quyết định rút lui. Julius cầm 40 rand xuống xe và chạy biến mất. Lúc này đã là 3 giờ 35 phút sáng. Whitboy ngồi ở ghế lái nhanh chóng tìm thấy chìa khóa xe và nổ máy. 3 giờ 39 phút, chiếc xe từ từ rời khỏi bãi đỗ xe của khu căn hộ. Đi được một đoạn, ba tên cướp lôi Chetlin ra khỏi xe và nhét vào cốp sau. Hanna run rẩy sợ hãi, hỏi bọn chúng định đưa cô đi đâu. Bọn cướp nói rằng chúng chỉ muốn về nhà, sau đó sẽ trả lại xe cho cô. Hanna ngây thơ tin rằng bọn chúng sẽ giữ lời hứa, nhưng tất cả chỉ là sự khởi đầu của cơn ác mộng. Chiếc xe chạy được chừng chục cây số thì dừng lại ở một con hẻm vắng vẻ. Hai tên cướp xuống xe, mua ma túy từ một nhóm người mờ ám, sau đó chúng lái xe đi. Chạy thêm một đoạn nữa, chúng tấp xe vào lề đường. Cả lũ xuống xe, mở cốp, trao hỏi mật khẩu thẻ ngân hàng của Chetlin. Chetlin bất đắc dĩ phải nói ra một dãy số. Bọn chúng lái xe đi thêm chục cây số nữa, đến một trạm xăng ở ngoài ô Stellenbosch. Camera giám sát cho thấy chiếc Volkswagen Golf màu xanh dừng trước cửa hàng tiện lợi của trạm xăng. Sau đó, tên cướp Whitboy bước vào cửa hàng. Hắn mặc áo khoác phao, quần đen, trên tay cầm thẻ ngân hàng của Chetlin. Hắn đứng trước máy ATM trong cửa hàng một lúc lâu, thao tác liên tục nhưng không thể rút được tiền vì Chetlin đã cho hắn mật khẩu giả. Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Whitboy quay trở lại xe, lái xe rời khỏi trạm xăng. Qua camera giám sát có thể thấy rõ Hanna đang ngồi ở ghế phụ. Tiếp đó, chiếc xe chạy khoảng 15 km đến Krijfontein. Tại đây, Whitboy và đồng bọn mua và sử dụng ma túy, đồng thời thực hiện một số giao dịch mờ ám. Sau việc, chúng tiếp tục lái xe vào màn đêm. Chetlin bị nhốt trong cốp xe, trong lòng vô cùng hoảng loạn, anh liên tục đá vào cốp xe, cố gắng thoát ra ngoài. Hanna có vẻ bình tĩnh hơn, cô không hề la hét. Tuy nhiên, tiếng động phát ra từ cốp xe nhanh chóng khiến lũ ác nhân nổi giận. 5 giờ 30 phút sáng, chiếc xe dừng lại ở một bãi đất hoang vắng ở Krijfontein. Hanna hoảng sợ hỏi bọn cướp tại sao lại dừng xe ở đây. Bọn chúng đáp là dừng lại hút thuốc nghỉ ngơi. Whitboy và Parson xuống xe, lôi Chetlin từ trong cốp xe ra, kéo đến một nơi vắng vẻ. Chúng đẩy Chetlin ngã xuống đất. Cả người Chetlin run lên bần bật, không biết mình sắp phải chịu đựng điều gì. Bọn cướp tỏ vẻ tức giận, mắng nhiếc Chetlin vì đã cho chúng mật khẩu giả, đùa cợt chúng nên giờ phải trả giá. Whitboy và Parson nhặt một tảng đá lớn trên mặt đất đập mạnh vào đầu Chetlin. 10 giờ sáng ngày hôm đó, tại Krijfontein, một cặp vợ chồng đang xem TV trong phòng khách thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh từ ngoài cửa. Họ ngạc nhiên mở cửa sổ phòng khách ra thì nhìn thấy một thanh niên mặt mũi bê bết máu đang đứng trước mặt. Cặp vợ chồng có chút sợ hãi, tưởng nhầm anh ta là thành viên băng đảng Xã Hội Đen vừa mới xảy ra ẩu đả với người khác nên đã yêu cầu anh ta nhanh chóng rời đi. Người thanh niên này không ai khác chính là Chet Lin. Anh bị thương nặng ở đầu, nhưng điều kỳ diệu là anh vẫn còn sống sót và tỉnh táo. Chet Lin loạng choạng đi tìm người giúp đỡ. Gặp được cặp vợ chồng này, anh cố gắng nhờ họ báo cảnh sát. Nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, cặp vợ chồng vội vàng gọi báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã đến hiện trường, đưa Chet Lin đến bệnh viện. Qua kiểm tra, Chet Lin bị gãy tay, chấn thương sọ não nghiêm trọng, tay trái bị điếc vĩnh viễn. Anh kể lại toàn bộ sự việc cho cảnh sát nghe và cầu xin họ nhanh chóng đi cứu Anna. Thực tế, hơn một tiếng trước đó, tại một vườn nho ở Stellenbosch, người ta phát hiện thi thể của một cô gái trẻ. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân bị biến dạng đến mức không thể nhận dạng, hai chân, hai tay đầy vết bầm tím, đầu bị chấn thương nặng. Trên cổ nạn nhân có hai vết đâm, có dấu hiệu bị xâm phạm. Dựa vào lời khai của Chetlin, cảnh sát đã tiến hành so sánh DNA và xác nhận nạn nhân chính là Hanna, 21 tuổi. Rõ ràng, một vụ án hình sự nghiêm trọng khác lại xảy ra. Quay trở lại thời điểm trước đó, sau khi sát hại Hanna, nhóm cướp vẫn không dừng bước. 8 giờ 30 phút sáng, chúng lái xe của Hanna từ Stellenbosch đến Kraaifontein và nhắm vào một nữ công nhân 32 tuổi đang trên đường đi làm. Chiếc xe chặn đường người phụ nữ, Whitboy và Eben xuống xe, xô ngã nạn nhân, cướp điện thoại, ví tiền và thẻ ngân hàng rồi bỏ chạy. Vài tiếng sau, chúng đến thị trấn Cui River, cách Kraaifontein 9 km về phía nam. Tại đây, chúng tiếp tục cướp của một người phụ nữ khác, ép nạn nhân lên xe. 1 giờ 12 phút chiều, camera giám sát tại một trạm xăng ở Breckenfeld ghi lại hình ảnh chiếc Volkswagen Golf màu xanh, người phụ nữ bị bắt cóc ngồi hàng ghế sau. Sau đó, Whitboy, kẻ chủ mưu đã xuống xe. Hắn đã thay quần áo, mặc một chiếc quần màu be thay vì quần đen như lúc trước. Hắn ta bước vào cửa hàng tiện lợi, giống như lần trước, hắn dùng thẻ ngân hàng vừa cướp được để rút tiền ở máy ATM. Lần này, mật khẩu chính xác, hắn ta đã rút được 3.000 ren, khoảng 4,1 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Lấy được tiền, hai tên cướp ung dung bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, lái xe rời đi. Người phụ nữ bị cướp may mắn thoát chết vì đã thay đúng mật khẩu. Bọn chúng thả cô ở một con đường nông thôn vắng vẻ. Sau đó, ba tên cướp quay trở lại Stellenbosch, chia nhau 3.000 ren. Eben nhận 1.000 ren rồi xuống xe. Hai tên còn lại tiếp tục lái xe lòng vòng quanh khu vực, định bán chiếc xe Volkswagen Golf. Tuy nhiên, lúc này biển số chiếc xe đã nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát. 1 giờ 30 phút chiều, một cảnh sát chìm đang tuần tra tại khu vực sản xuất rượu vang gần Stellenbosch thì phát hiện chiếc xe màu xanh của Hanna. Trên xe có hai người. Để tránh đánh rắn động cỏ, viên cảnh sát bí mật liên lạc với trụ sở, yêu cầu hỗ trợ, sau đó một mình lái xe bám theo. Không lâu sau, một chiếc xe cảnh sát khác đã đến hỗ trợ. Phát hiện bị theo dõi, chiếc xe của Hanna tăng tốc bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi giữa cảnh sát và tội phạm diễn ra trong suốt nửa tiếng đồng hồ. Chiếc Volkswagen đã bị cảnh sát chặn lại gần cổng của một trang trại. Hai tên cướp liều lĩnh lái xe lao thẳng vào trang trại. Camera giám sát tại cổng trang trại đã ghi lại được cảnh tượng này. Người đàn ông mặc áo khoác xanh quần đen chính là cảnh sát chìm. Hai tên cướp liều mạng chạy trốn, một tên thậm chí còn lao xuống sông, nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng, cảnh sát cũng tóm gọn được cả hai tên. Sau khi bị bắt, Whitboy và Parson khai nhận rất thành khẩn, khai ra tên của hai đồng phạm còn lại. Tối hôm đó, Eben và Julius cũng bị cảnh sát bắt giữ. Từ khi Anna và Chetlin bị bắt cóc tại khu căn hộ đến khi bốn tên tội phạm xa lưới chỉ vòn vẹn hơn 10 tiếng đồng hồ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chúng đã gây ra 4 vụ cướp, 1 vụ giết người và suýt nữa đã giết chết Chetlin. Đối mặt với lời thẩm vấn của cảnh sát, chúng thừa nhận hành vi cướp xe và bắt cóc, nhưng một mực từ chối tội giết người và xâm phạm. Không hẹn mà gặp, cả lũ đều đổ hết tội lỗi lên đầu ba tên còn lại. Theo lời khai của Whitboy, tối ngày hôm đó, hắn ta nổi máu ham muốn nhưng lại không có tiền nên đã rủ dây Parson và Eben. Sau khi bàn bạc, ba tên quyết định ra đường để kiếm tiền. Chúng bắt đầu lang thang trên đường phố. Trên đường đi, chúng gặp Julius, bạn của Whitboy. Julius cũng gia nhập với bọn chúng. Khi đến gần khu căn hộ Ravenda, bốn tên nhìn thấy một chiếc Volkswagen Golf màu xanh. Đèn trong xe vẫn sáng. Bọn chúng cố ý đi chậm lại, quan sát kỹ. Sau khi xác định trong xe chỉ có một nam và một nữ, chúng bắt đầu ra tay. 5 giờ 30 phút sáng, sau khi tấn công Chet Lin, ba tên quay sang tấn công Hanna. Để bảo toàn tính mạng, Hanna cố gắng thương lượng với chúng. Cô nói chỉ cần bọn chúng tha cho cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Hanna nương thiện đã đánh giá quá cao lòng nhân từ của bọn chúng. Chúng tiếp tục lái xe đi. 6 giờ 10 phút, ánh sáng ban mai bắt đầu le lói. Nỗi sợ hãi trong lòng của Hanna vẫn chưa nguôi ngoài. Cố gắng hỏi về tình hình của Chet Lin. Bọn chúng nói với Hanna rằng chúng đã đánh ngất Chet Lin. và cho anh ta vào một gốc cây. Khi tỉnh lại, chắc chắn anh ta sẽ không sao. Sau đó, chúng dừng xe tại một xưởng in hình ảnh lên chứng phục sinh đang bị bỏ hoang. Tại đây, ba tên thay nhau xâm phạm Hanna, sau đó nhét cô vào cốp xe. Lũ ăn nhân vẫn chưa muốn tha cho Hanna, chúng lái xe đến một vườn nho ở Stellenbosch, cách xưởng in 19 km. Cốp xe lại một lần nữa bị mở ra. Hanna vô cùng sợ hãi. Để bảo toàn tính mạng, tránh chọc giận bọn chúng, Hanna không dám chống cự quyết liệt. Khi Hanna tưởng rằng mình sắp được thả, bất ngờ một tên rút ra một chiếc tô vít sắc nhọn đâm mạnh vào cổ cô. Sau đó, chúng tìm thấy một tảng đá lớn nặng 38 kg, hợp sức nhấc lên đập mạnh vào đầu Hanna. Điều đáng chú ý là trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện ra một nghi phạm thứ năm được gọi là Kafuchia. Đây có thể là biệt danh hoặc tên giả. Người này được cho là đã tham gia vào vụ án ở một thời điểm nào đó. Trong quá trình thẩm vấn, bốn tên tội phạm đều đề cập đến Kafuchia, nhưng lời khai về mức độ tham gia và vai trò cụ thể của người này lại có nhiều mâu thuẫn. Dường như chúng không thể hoặc không muốn tiết lộ danh tính thực sự của người này. Cuối cùng, cảnh sát cũng không thể tìm ra Kafuchia. Không loại trừ khả năng nghi phạm thứ năm này là do chúng bị đặt ra nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, che giấu tội ác cho bản thân. Một năm sau, vụ án được đưa ra xét xử tại tòa cấp cao Nam Phi, khu vực Tây Cape, Cape Town. Bốn bị cáo bị truy tố về tội giết người và nhiều tội danh khác. Vụ án đã gây chấn động dư luận, khiến nhiều người dân vô cùng phẫn nộ. Vô số người theo dõi sát sao diễn biến của vụ án. Tại phiên tòa, bên công tố đã đưa ra nhiều bằng chứng quan trọng, bao gồm camera giám sát tại bãi đậu xe, cửa hàng tiện lợi, tảng đá nặng 38 kg được sử dụng để gây án. Trong quá trình xét xử, bốn bị cáo tỏ ra không hề ăn năn hối cải. Chúng không những cười nói vui vẻ mà còn công khai thể hiện tình cảm với bạn gái ngồi trên hàng ghế khán giả với thái độ vô cùng coi thường pháp luật. Tuy nhiên, Eben, một trong những tên tội phạm, đã bí mật viết thư cho bố mẹ của Hanna cầu xin sự tha thứ, nhưng dường như hắn ta không hề thể hiện sự hối hận trước tòa. Sau một thời gian xét xử, thẩm phán Samina Enovu nhận định cả bốn bị cáo đều không thực sự hối hận về tội ác mà mình đã gây ra. Sự phẫn nộ trong lòng người dân dâng lên đến đỉnh điểm. Sau một thời gian nghị án, tòa án tối cao Nam Phi khu vực Tây Kép đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Bị cáo Julius bị kết tội cướp của và bắt cóc, lãnh án 22 năm tù giam. Ba bị cáo còn lại, Whitboy, Parson và Eben, bị kết tội giết người và nhiều tội danh khác, lãnh án chung thân. Đây là mức án cao nhất tại Nam Phi. Khi vị thẩm phán đọc xong bản án, những người dân có mặt tại phiên tòa đã không thể kìm nén được cảm xúc, họ đồng loạt vỗ tay và reo hò. Tuy nhiên, có vẻ như đã lường trước được kết quả, nhưng tên tội phạm tỏ ra dửng dưng, không hề nào núng. Trước ống kính của phóng viên, chúng còn mỉm cười, giơ ngón tay cái lên trời. Parson thậm chí còn quay sang phía khán phòng và làm mặt hề. Hành động của chúng là sự coi thường trắng trợn đối với pháp luật. Lý do khiến chúng dám làm như vậy là vì chúng biết rõ Nam Phi không áp dụng án tử hình. Sau khi vụ án xảy ra, bố mẹ của Hanna đã dùng tên con gái mình để thành lập một quỹ từ thiện. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ dùng để giúp đỡ trẻ em địa phương được đến trường, thoát khỏi đói nghèo và bạo lực. Cái chết của Hanna đã giáng một đòn nặng nề vào gia đình của cô. Mẹ của Hanna đã đóng cửa công ty luật mà bà đã gây dựng bao năm qua để toàn tâm toàn ý cho quỹ từ thiện mang tên con gái. Nhưng điều đáng tiếc là chưa đầy một năm sau khi Hanna qua đời, mẹ của cô đã ra biển bơi vào buổi sáng sớm và không bao giờ trở về nữa. Thi thể của bà được tìm thấy trên biển vào chiều hôm đó. Nguyên nhân được xác định là do đuối nước, hưởng thọ 56 tuổi. Đáng buồn thay, bà đã không thể đợi đến ngày nhìn thấy những kẻ sát hại con gái mình phải đền tội. Năm 2022, bố của Hanna qua đời vì căn bệnh ung thư. Em trai của Hanna, người mắc chứng tự kỷ, được đưa vào sống tại một cơ sở y tế, nơi anh có thể được chăm sóc toàn diện. Chetlin may mắn sống sót sau vụ việc, nhưng tay trái bị điếc vĩnh viễn và tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng. Trong một thời gian dài sau đó, anh không thể thoát khỏi ký ức kinh hoàng, buộc phải tạm dừng việc học để tập trung điều trị. Điều an ủi là với sự động viên, giúp đỡ của những người xung quanh, Chetlin dần dần vượt qua nỗi đau, tiếp tục việc học, theo đuổi ngành luật và tích cực giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự. Giờ đây, anh đã trở thành một người chồng, người cha và sống một cuộc sống lạc quan tích cực. Vụ án Hanna đã khép lại, nhưng nỗi đau và sự phẫn nộ mà nó để lại trong lòng người dân Nam Phi vẫn còn âm ỉ. Vụ án đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về nạn tội phạm và bạo lực đang hoành hành tại quốc gia này. Câu chuyện về Hanna, về sự lương thiện bị chà đạp, về nỗi đau của gia đình cô đã trở thành động lực thôi thúc chính phủ và người dân Nam Phi chung tay đấu tranh cho một xã hội an toàn, công bằng và nhân văn hơn. Dù không còn hiện diện trên cõi đời này, nhưng tinh thần của Hanna thông qua quỹ từ thiện mang tên cô và hành trình tìm lại công lý của Janine vẫn tiếp tục lan tỏa, sưởi ấm trái tim và thắp lên hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn cho đất nước Nam Phi. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!